Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 36. Hôm sau Cố Tiểu Xương cáo biệt, cùng Tiêu Hành đến nhà bộ nha môn bên ngoài. Đang cùng đồng liêu phụ trách bàn sổ sách, Tống Thiền nghe nói có người đến tìm, nghi hoặc đến ngoài cửa. Nhìn thấy Tiêu Hành thời điểm ngay sau đó sững sờ, lập tức khom mình hành lễ. Nghe nói hắn là mang người tới nhận thân, mới nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh Cố Tiểu Xương. Người có phải hay không là Tống Minh Sa? Tiêu Hành hỏi. Tống Thiền ánh mắt rơi vào trên người Cố Tiểu Xương liền không thể động. Quân chị gái và em gái, ngươi làm sao sẽ ở nơi này mà? Cố Tiểu Xương bản danh kêu Cố Thiền Quân, bởi vì là bỏ nhà ra đi lại sợ bị Cố gia tìm tới mới đổi tên. Lúc này nghe được hắn như vậy một kêu, lập tức biết không tìm lộn, chính là hắn, biểu ca. Nàng nhào tới, Tống Minh Sa liền vội vươn tay đưa nàng đỡ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Cố Tiểu Xương lúc này mới lại đem nguyên nhân hậu quả nói ra. Cố Minh Hề mặc dù là một cặn bã cha, nhưng tóm lại hổ dữ không ăn thịt con. Chuyện quá khác người hắn sẽ không đối với con gái làm. Nhưng hắn thường dài ngốc tại bổ nhiệm, trừ để cho đứa con gái này còn sống, trên căn bản cũng không có bao nhiêu tâm tư để lại cho nàng. Nguyên bản La Thị cũng cùng hắn tại Vân Nam, nhưng mà bởi vì Cố gia lão thái thái 2 năm trước mắc bệnh nặng, Cố Minh Hề đuổi nàng trở về Càn Châu hầu hạ. Vì vậy 2 năm qua cùng Cố Thiền Quân cái này vợ cả đích nữ trong lúc đó không ngừng xung đột. 1 năm trước Cố Minh Quân bệnh chết, sau đó Cố Tiểu Xương mới đã chuyển kiếp tới. Dĩ nhiên đoạn này nàng giấu giếm không nói, bởi vì Cố Thiền Quân lại còn sống trở lại. Hơn nữa trở nên so với từ trước rắn chắc, La Thị bắt đầu đứng ngồi không yên. Cố Tiểu Xương không có nguyên thân ký ức, cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mấy tháng trước nàng ngoài ý muốn biết được Cố Thiền Quân thường bị mẹ con La Thị khi dễ. Trùng hợp La Thị lại gán tội nàng trộm con gái của nàng đồ trang sức. Cố Tiểu Xương nhẫn không dưới khẩu khí này, thiết kế đem ở trong ao sen chơi thuyền nàng làm lật thuyền cắm vào trong nước. La Thị không có chết, cũng không có hoài nghi đến nàng, bởi vì không biết nàng lại còn biết bơi tính. Nàng không muốn tại Cố gia ở lại tiếp tục loại này buồn chán đấu tranh. Cũng không muốn nghe bọn hắn tả hữu hôn sự của mình cùng nhân sinh. Tiếng gió tĩnh lặng, nàng liền tìm cơ hội, mất tích. Sử dụng không bình thường thủ đoạn lấy Cố Tiểu Xương tên lấy được đóng đĩa chi đờ vào kinh sư. Ngươi làm sao như vậy hổ? Tống Minh Sa thấy được một cái tiểu thư khuê các lại có thể làm ra nhiều như vậy sự tình quả thực. Quá không tưởng tượng nổi. Trong lúc này tùy tiện nơi nào ra một chút lầm lỗi nàng đều có thể lâm vào nguy hiểm. Nàng biết võ công, theo cạnh nhìn nửa ngày Tiêu Hành không cho là đúng nhìn hắn. Người không biết, Tống Minh Sa nhất thời nột nhưng, phảng phất lúc này mới nhớ lại bên cạnh còn có một cái Sở Vương tại. Tiêu Hành trước một mực không nghĩ tới Cố Tiểu Xương là trốn ra khỏi nhà tới. Trước mắt nghe xong mới biết nàng lại còn có như vậy lai lịch. Người lại là Cố Minh Hề con gái. Trạng vạng tối tự Tống Minh tại phía xa Nam Thành chỗ ở cáo từ. Đi ra thời điểm hắn thỉnh thoảng dòm Cố Tiểu Xương nói. Người biết hắn, chính nàng cũng mới thấy qua hắn một lần đây. Năm trước mùa đông hắn vào kinh báo cáo công việc. Ta tại Càn Thanh Cung từng gặp hắn một lần, một tỉnh chi phủ nhưng là phong cương đại lại. Hàng năm hoàng đế đều sẽ triệu kiến những thứ này báo cáo công việc quan chức. Cố Tiểu Xương không có lên tiếng. Trải qua cái này hơn nửa ngày thời gian, cùng Tống Minh thấy xa mặt mang tới kích động đã sớm hồi phục. Dù sao vốn là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Thận từ xuất giá ngày hôm đó, Tô Phái Anh mang loạn trong tự quản sự trong tay nhận được một tấm giấy ghi chép. Là Lâm Tử Anh viết tới. Ta đã quyết định nghe theo đề nghị của các ngươi tại kinh sư đặt chân. Gần đây thì sẽ trở về Càn Châu xử lý công việc. Tiếp theo chính là cảm ơn hắn cảm mến trợ giúp Vân. Vân, hắn hỏi quản gia, là chính Lâm cô nương đưa tới. Có thể có nói nàng làm sao hồi hương. Quản gia gật đầu lại lắc đầu. Là một cái họ Lâm cô nương đưa. Cũng không có nói tới làm sao trở về. chỉ nói là cùng công tử Từ Giả. Tô Phái Anh tại vui tiếng pháo bên trong suy tư hồi lâu, mới gãy lên giấy ghi chép tiếp tục làm việc sống. Trải qua mấy ngày liên tiếp chạy nhanh tìm kiếm, Tử Anh rốt cuộc tìm được một nhà lá trà thương yêu cầu đi ngang qua Càn Châu. Đồng hành còn có trưởng quỹ hai người muội muội. Trên đường ngược sẽ không có vấn đề gì. Cố Tiểu Sương giúp nàng chuẩn bị ít hành trang thời điểm hỏi nàng. Chính là trên đường không có việc gì. Đi đến Càn Châu cái này trong trong ngoài ngoài sự tình đều muốn đút lót. Người thật sự có thể. Nếu không vẫn là ta đi theo Tôn phu nhân xin phép. Cùng ngươi đi một chuyến. Không cần. Trong nhà Càn Châu không phải là còn có người làm sao. Đều là cha mẹ ta trong tay lưu lại. Phần lớn đều là rất trung thành. Lại nói ngươi phải giúp ta chiếu cố A Cát đây. Cố Tiểu Sương liền không nói gì. Tô Phái Anh xuống nhà thời điểm nhớ tới ngày trước Lâm Tử Anh đến tìm hắn cái kia cha. Đầu đường dĩ lệ nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là quay đầu ngựa lại đến Tĩnh Bình tự. Mới vừa vào bên trái đường hầm chỉ thấy Tiêu Hành vừa vặn cùng Bành Dận chờ tại đứng ở cửa nói. Chuyện, cái này ngược lại chưa từng ngờ tới. Vì vậy định có nửa khắc mới xuống ngựa tới. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Hành nửa là ngoài ý muốn nửa là cao hứng mà chào hỏi. Tô Phái Anh mỉm cười tiến lên. Bởi vì Đàm Tử Thiều sự tình. Ta cùng với Càn Châu vị kia Lâm cô nương có chút lui tới. Tìm Lâm Tử Anh. Tiêu Hành chân mày khẽ nhếch. Không biết nhớ tới cái gì. Bỗng dưng cười một tiếng. Vỗ vỗ bả vai hắn. Vậy thì ta đến giúp ngươi dẫn cái đường. Tử Anh mới vừa đem bao quần áo kết được. A Cát đã nói vương gia tới rồi. Còn mang theo khách nhân đến. Nàng nghiêng đầu cùng Cố Tiểu Sương nhìn nhau một cái. Hai người đi ra cửa. Liền thấy Tiêu Hành cùng Tô Phái Anh tất cả đứng ở trong viện. Tô công tử, Tử Anh kinh ngạc mà liếc nhìn Cố Tiểu Sương vừa nhìn về phía Tô Phái Anh. Liền vội vàng xuống bậc đá. Ngài làm sao tới rồi hả? Tô Phái Anh nhìn lấy hướng thẳng đến Cố Tiểu Sương đi tới Tiêu Hành hoàn toàn không có cùng Tử Anh có bất kỳ tầm mắt đồng thời xuất hiện. Trong lòng buồn bực xuống. Cười đáp lại, ngày đó nhận được ngươi sao giấy ghi chép. Muốn nhìn ngươi rời kinh hay chưa? Đang chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày mai liền mở trình. Quyết định chủ ý Tử Anh nói chuyện cũng so với từ trước nhẹ mau hơn. Một mặt để cho nói. Công tử vào nhà trước ngồi một chút đi. Tô Phái Anh không có phản đối. Đi theo nàng hướng trong phòng đi. Một mặt nghiêng đầu nhìn lấy theo đuôi sau lưng Cố Tiểu Sương không biết kỷ lệch cái gì Tiêu Hành. Một mặt thì thôi đã tại trong phòng ngồi xuống. Tử Anh pha trà tới. Nơi này quá đơn sơ. Mời công tử chớ bỏ. Cũng may lá trà này là Tiêu Hành lấy tới. Rất là đem ra được. Tô Phái Anh hỏi nàng. Một mình ngươi trở về. Xá đệ còn nhỏ. Trở về cũng không giúp được cái gì. Ta mời Cố cô nương giúp đỡ chiếu cố một trận. Vậy ngươi trở về phải giúp sự tình cũng không ít. Giải quyết được sao? Tô Phái Anh nói. Trong nhà còn có mấy cái lão bộc. Hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Tô Phái Anh gật đầu một cái. Nhìn lại lần nữa ngoài cửa chính quấn Cố Tiểu Sương không biết nói gì Tiêu Hành. Thu hồi ánh mắt, nhìn lấy nàng nói. Cửa hàng mua bán loại sự tình này mờ ám cũng không ít. Dưới tay ta ngược có mấy cái làm việc còn lanh lợi quản sự nương tử. Người nếu là không cảm thấy không có phương tiện, ta có thể mượn hai cái để cho ngươi mang về. Cái này không? Chủ yếu cũng là trên đường chiếu. Cố lẫn nhau. Tô Phái Anh không chờ nàng cự tuyệt xong. Lại đi xuống bổ sung. Người cuối cùng là một cô gái. Tại những chuyện này lên cũng không có kinh nghiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.